Tu La Thiên Tôn, chương 35, 99 cực ải. Góc truyện audio.com. Thần dịch chảy xuôi mà phát ra. Ánh sáng phân tán, cực kỳ đẹp đẽ, một luồng khí hướng tới. Phả vào mặt, từ chóp mũi chậm rãi thấm đến yết hầu. Toàn thân có một loại không nói ra được ung dung cùng khuây khỏa. Bốn phía thanh tưởi đều bị đuổi tản ra. Tiểu thiên hoa hoa thét lên. Đầu nhỏ hầu như chui vào. Lưỡi dài điên cuồng cuốn lấy. Răng giáp lưu hương, một mặt say sưa, nó bên ngoài thân hào quang năm màu càng ngày càng hừng hực. Như một viên mỹ lệ thải xuyên, tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy. Đồng thời thương thế mắt trần có thể thấy loại khôi phục. Vết thương vảy, nhanh chóng bóc ra, da thịt tựa như đứa bé sơ sinh loại. Bóng loáng nhẵn nhụi, nó dần dần nhiều hơn một loại thân tính. Hai cái con ngươi ngăm đen như hố đen. Phảng phất có thể đem tâm thần của người ta nhiếp đi vào. Buồn nôn niêm dịch bốc hơi lên, tiêu tan với thiên địa. Đen kịt màu da, từ từ có thêm một tầng bí ngân loại sắc thái. Thần tuấn phi phàm, nó cương nha cũng ở thoát biến. Màu bạc càng rõ ràng, càng bốc ra như minh nguyệt ánh sáng. Rực rỡ trung tâm mang theo phong mang. Khác nào có thể cắn nát huyền thiết, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Tên nhóc khốn nạn, đừng ăn sạch, Hàn Thiên kêu to, hắn nhào tới, bắt lấy tiểu gia hỏa tiểu bắp chân, liều mạng ra bên ngoài xả, một cái tay khác cũng không đúng nhàn rỗi, nâng lên một cái năm màu thần dịch, đưa vào trong miệng, nhất thời hắn sững sờ, cái này quá mỹ vị, như bát chân ngọc thực, vị vô tận, Hàn Thiên phát điên, cũng không để ý tiểu gia hỏa, vung lên nắm đấm đập xuống, leng keng một tiếng. Vỏ trứng bay vụt, hiện ra một to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng, thần dịch óng ánh long lanh, sáng lên lấp lóa, thần tính kinh người, hắn đem đầu chôn lại đi, như cá voi hút nước, liền đầu lưỡi đều suýt chút nữa cắn được, thần dịch công hiệu cực cường, Hàn Thiên thân thể cũng nổi lên ngũ thải hà quang, phá nát ngũ tạng lục phủ tân sinh, bộ ngực vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Cuối cùng liền một điểm vết tích đều không lưu lại, trắng nõn như ngọc, nóng quá, xong, ăn không vô, nuốt ăn một phần mười. Hàn Thiên liền không chịu được, trong cơ thể phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhiệt không nén được, hắn lưu luyến, cẩn thận mỗi bước đi tới năm trượng có hơn, ngồi trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa thần dịch, hấp thu tinh hoa, hắn quét mắt lang thổ hổ yết, gió cuốn mây tan tiểu gia hỏa. Bụng nhỏ căng tròn, mũi lỗ tai con mắt đều không ngừng có năm màu thần dịch tràn ra. Càng một chút khác thường đều không có. Hàn Thiên trong lòng khổ rồi, mà đau lòng thêm vị đau. Con vật nhỏ, ổn điểm, đừng ăn hết, hắn căn dặn một tiếng. Bắt đầu chuyên tâm luyện hóa, tiểu gia hỏa rốt cục cũng chống đỡ không xuống. Đánh ở no, thần dịch không ngừng từ bảy lỗ hổng phun ra. Tinh lóng lánh, nó hai cái móng vuốt không đủ dùng, ngăn chặn lỗ tai, thần dịch từ lỗ mũi tràn ra, ngăn chặn lỗ mũi, lại từ trong đôi mắt phun ra. Điều này làm cho nó rất khổ não, nhìn chằm chằm trứng lớn than thở, hoa hoa, bất đắc dĩ, nó quay về vô thiên gào thét, nhe răng nhếch miệng, ăn gần như hai phần mười, nhưng nó còn không thỏa mãn, muốn vô thiên cho hắn chừa chút. Sau đó búng lên đến Hàn Thiên bên cạnh, ra dáng bàn địa mà ngồi, bắt đầu luyện hóa hấp thu, ánh mắt nhưng thỉnh thoảng quét hướng bên này, vô thiên mỉm cười, lắc lắc đầu, đi tới trứng lớn bên, trong lúc nhất thời cảm thán không thôi, trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí suýt chút nữa bị mất mạng, mới được vật ấy, có điều xem hai người dáng dấp, lần này liều mạng là đáng giá, thần dịch màu sắc sặc sỡ. Tinh quang dịu dàng, thơm ngát ngào ngạt, vẻn vẹn tỏa ra mùi vị. Vô thiên liền có thể cảm giác, phá nát ngũ tạng lục phủ đang dần dần nhúc nhích. Một loại tê dại mà ngứa cảm giác truyền ra, cũng không có đau đớn. Hắn ăn rất nhã nhặn, từ giới tử trong túi lấy ra một bát sứ, đem đựng, sau đó xếp bằng trên mặt đất, nhẹ nhàng phun một cái, vừa vào miệng liền tan ra. Gắn bó lưu hương, một luồng tinh khiết dòng năng lượng chảy toàn thân, cả người toàn bộ thái, tinh khí thần đang thăng hoa, ủng ộc, một hơi nuốt xong, Vô Thiên mặt lộ vẻ si mê, thân thể hào quang lấp lóe, ngũ tạng lục phủ nhanh chóng sống lại, hầu như mấy tức, liền khôi phục như lúc ban đầu. Trên da thịt vết thương, cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, liền một điểm dấu vết đều không để lại. Bất luận mùi vị, vẫn là công hiệu, đều kinh thế hãi tục, so với tinh nguyên mạnh hơn vô số lần. Chẳng trách hai tên này sẽ ăn như hùm như sói. Vô Thiên cũng không nhịn được lại sới một chén, một mạch rót vào trong miệng, nhất thời thân thể sôi trào. Thần dịch như bất tử thần tuyền, có thể bạch cốt sinh nhục. Cải tử hồi sinh, thoải mái hắn mỗi thốn ra thịt, vỡ tan khí hải, theo năng lượng tràn vào, càng nhanh chóng nhúc nhích, không tới chốc lát, liền rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa năng lượng đang tiếp tục vững chắc khí hải, khiến cho tính dai gấp bội, bên trong tinh nguyên như ngân bạc dập dờn, dáng lành bốc hơi, mơ mơ hồ hồ, đồng thời, bắp thịt cũng đang nhanh chóng rèn luyện. Từng tia một tạp chất không ngừng từ lỗ chân lông bài trừ. Đen kịt mà mang theo mùi hôi. Không lâu lắm, Vô Thiên liền cảm giác thân thể càng thêm tinh khiết. Sức mạnh ở cấp tốc tăng vọt. Trước hắn một tay lực lượng, có thể có 8-9 ngàn cân, mà hiện tại chính đang phá tan 10 ngàn cửa ải lớn. Thoát thai tiểu thành kỳ tu giả. Một tay phất lên có thể có 10 ngàn cân. Ở Xích Dương Sơn Mạch cũng không thấy nhiều đây. Cái này còn nhờ vào chiến thần bí điển, cái khác bí điển phương pháp tu luyện, đều là đem sức mạnh cùng tinh nguyên truyền xuất thân thể. Gia trì đến tứ chi hoặc là vũ khí bên trên, khiến uy lực tăng mạnh, chiến thần bí điển thì lại không phải vậy, nó là đem sức mạnh cùng tinh nguyên khống chế ở trong người. Cô đọng đến thân thể mỗi một hạt tế bào, khiến thân thể trở nên mạnh mẽ cùng rắn chắc. Không có huyễn lệ bề ngoài, nhưng có mạnh mẽ nội tại. Vậy thì chiến thần bí điển chỗ bất đồng, có điều nhập vi cảnh giới rất khó điều khiển. Vô Thiên mãi đến tận hiện tại còn không vừa tìm thấy đường. Điều này cần ngộ, có lẽ có một ngày cơ duyên đến, một hồi liền có thể tỉnh ngộ thấu. Hay là cả đời cũng không thể. Ba người xếp bằng trên mặt đất, chuyên tâm luyện hóa hấp thu, thân thể hiện ra thần quang năm màu. Khí thế dần dần lan ra, bốn phía phi trùng độc thú tụ lại đây, chúng nó không dám tới gần bia đá, ở 10 trượng ở ngoài dừng lại, hai mắt đều lộ ra vẻ say mê, chứng lớn là tiên thiên linh vật, bên trong tinh hoa, bất luận đối với người vẫn là yêu thú, đều có mạnh mẽ thần hiệu, chúng nó lỗ chân lông mở lớn, tham lam hấp thu, thân thể đều bốc ra ánh sáng lộng lẫy, sau một canh giờ. Vô Thiên trước tiên mở mắt ra, thân thể chấn động, bên ngoài thân dày đặc nước bùn, quét một cái sạch sành xanh, làn da của hắn đang phát sáng, bắp thịt rắn chắc, khác nào cầu long xoay quanh, có sức bùng nổ sức mạnh, hấp thu thần dịch tinh hoa. Vô Thiên rốt cục đột phá 10.000 cửa ải lớn, hơn nữa còn đang kéo dài kéo lên, trong cơ thể mỗi một hạt tế bào đều óng ánh trong suốt. Khác nào từng viên tinh xuyên, vô cùng đẹp đẽ, Hàn Thiên cùng Tiểu Thiên hai người, nuốt quá nhiều, dáng màu trùng thiên, tinh khí cuồn cuộn, khí thế kinh người, trong cơ thể như là đang vang rền loại, cọt kẹt vang vọng, đây là xương cốt va chạm âm thanh, đang nhanh chóng tiến hóa, Vô Thiên ánh mắt lấp lóe, Hàn Thiên người này không đơn giản, nắm giữ kim linh thể. Phong linh thể, thổ linh thể, nhưng vẫn như cũ gặp phải một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Lường trước không phải chỉ ở đây. Còn có lá bài tẩy không hiện. Giết hỏa thế hai người. Là ra ra cùng người trong thôn báo thù sau. Cùng người này muốn giữ một khoảng cách. Quá thần bí người, Vô Thiên không thích. Tiếp theo hắn lại thịnh ba bát thần dịch. Ục ục nuốt vào. Năng lượng mạnh mẽ vọt vào trong cơ thể, đấu đá lung tung, thân thể leng keng vang vọng, đây là ở thoát biến, 10.000 cân, 11.000 cân, 12.000 cân, 13.000 cân, 20.000 cân, Vô Thiên sức mạnh thân thể ở kịch liệt tăng vọt, thoáng qua đột phá đến 20.000 cảnh giới, thân thể hắn hiện ra bảo huy, phảng phất là một cái tuyệt thế thần binh, ác liệt mà thô bạo, tiếp đó. Hắn một bát ăn, thần dịch tinh hoa như thánh dược, cụ có vô thượng thần hiệu, thân thể hắn khác nào một lò lửa, từng sợi khói đen bốc hơi, da thịt càng ngày càng sáng loáng, oanh một luồng cuồng bạo khí thế phá thể mà phát ra. Còn như sóng triều loại, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, nơi này, cắt bay đá chạy, cây cỏ loạn xạ, phi trùng kinh phi, độc thú thoát đi, ba vạn, vô thiên đột phá ba vạn cảnh giới, mà vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, tiên thiên linh vật phôi thai, thiên cổ khó gặp, một giọt thần dịch, so với trăm vạn tinh nguyên hàm tinh khí còn muốn dồi dào. Xưng chi thiên đan thần dược cũng không quá đáng, vô thiên lần này đi đại trở, vô thiên kích động, nếu là dựa theo thường ngày tu luyện, hấp thu tinh nguyên tinh khí. Muốn đạt đến như vậy cảnh giới, không biết muốn đến năm nào tháng nào, không thể không nói, đây là thiên tư cơ duyên, hắn một bát tiếp một bát ăn vào, thân thể điên cuồng tiến hóa, hào quang sán lạn, hà vụ bốc hơi, thân thể của hắn khác nào một động không đáy, đến chi không đúng cự, căn bản không có thỏa mãn cảm giác, 40.000, 50.000, 60.000, liên tục ăn vào một nửa thần dịch. Hắn sức mạnh cao lên tới 60.000 cảnh giới. Đây là một đáng sợ con số, khiến người ta ngưỡng mộ độ cao. Hiện nay thời đại, thoát thai tiểu thành kỳ tu giả, có thể ủng với 20.000 lực lượng, 100 trung tâm 01, nắm giữ 3 vạn lực lượng, không tới 1 phần ngàn, nắm giữ 40.000 lực lượng, càng là vạn người chưa chắc có được một, huống chi là 60.000 thần lực. Hắn bên ngoài cơ thể khác nào có một vô hình bão táp. Hoa cỏ cây cối, cát đá bụi bặm, ô ô cuốn lấy, vô thiên sức mạnh thân thể quá mạnh mẽ. Không gian đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Một trượng bên trong hư không, rung động vặn vẹo, dường như muốn nứt ra loại. Quả thực là kinh người. Hoành hắn đột phá 70.000 thần lực. Khí thế mạnh mẽ, không ngừng từ trong cơ thể hắn lao ra. Toàn bộ tiểu đảo đều gặp phải nhấn chìm ở bão cát trung tâm. Phi trùng thoát đi khu vực này, độc thú ẩn cư hang động. Không dám thò đầu ra, trong đầm lầy hung thú nơm nớp lo sợ. Đáng chết địa, ngươi ôn nhu một chút không được sao? Như vậy động tĩnh lớn, đã kinh động Hàn Thiên cùng Tiểu Thiên. Mở mắt ra, đã thấy vô thiên ôm trứng lớn, trực tiếp rót vào trong miệng. A, người im miệng oa oa. Hai người bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng nhào tới, chuyện này làm sao đạt được, toàn bộ trứng lớn Hàn Thiên ăn 1/10, tiểu gia hỏa ăn 2/10, mà còn lại muốn gặp phải vô thiên một người ăn. Thần dịch thần hiệu, hai người thân thể sẽ, trong đó thoải mái tràn trề, thực sự khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bọn họ làm sao có thể không vội, thế nhưng đã không kịp. Không chờ bọn hắn đập tới, vô thiên cũng đã đem hết thảy thần dịch nuốt vào bụng. Chỉ còn dư lại một trống trơn vỏ trứng. Hoa hoa, tiểu gia hỏa gấp hỏng rồi. Dương nanh múa vuốt, còn muốn tiến vào hắn trong miệng. Đại gia ngươi, nhanh phun ra, Hàn Thiên tức đến nổ phổi. Mãnh liệt vỗ vô thiên phía sau lưng, muốn cho hắn phun ra. Hắn sẽ không chú ý ăn vô thiên ăn qua đồ vật. Nhưng mà, một luồng khủng bố tuyệt luân khí thế, đột nhiên chưa từng thiên thể bên trong lao ra, hai người khác nào thiên thạch loại, hoành bay ra ngoài, nện ở nước bùn thú đỉnh đầu. Hống, nước bùn thú kêu thảm thiết, nó vốn là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ vừa ló đầu ra, liền có hai tên này bay vụt mà đến, hơn nữa vừa vặn nện ở trên đầu. Đau nhức hầu như để nó bất tỉnh đi. Có điều, cũng nhờ có nước bùn thú. Không phải vậy Hàn Thiên hai người liền rơi vào trong đầm lầy. Răng rác, tiểu đảo bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngoại trừ bia đá trong vòng 10 trượng. Trên mặt đất đều là xuất hiện từng đạo vết nứt. Khác nào mạng nhện loại. Vụn vặt, vô thiên sức mạnh điên cuồng tăng vọt. 70.000, 80.000, 90.000, ầm ầm ầm, làm vô thiên sức mạnh cao lên tới 90.000 cảnh giới. Tiểu đảo đổ nát, đầm lầy khác nào sôi trào nước sôi, ồ ồ nổi bong bóng, sau đó bùn nhão cuồn cuộn, có thể có cao mấy chục trượng, che ngợp bầu trời, nhưng còn không đình chỉ. Sức mạnh của hắn còn ở tăng vọt. Hàn Thiên vội vàng quát lên. Mau bỏ đi không cần phải nói. Nước bùn thú đã sớm vắt chân lên cổ lao nhanh. Mấy chục điều xúc tu cùng sử dụng. Rốt cục ở bùn nhão làn sóng vọt tới thời khắc. Tránh đi, vương bát đản, tiện nghi hắn. Hàn Thiên oán hận nói. 92.000, 95.000, 99. 999. Ầm ầm ầm, một luồng khí thế kinh thiên động địa, xông lên tận trời, trường khí tán loạn, toàn bộ đại địa đều đang rung động, như phát sinh xưa nay chưa từng có động đất, tiểu đảo triệt để luân hãm, bùn nhão nộ dũng, phi trùng, độc thú, hung thú gặp phải nhấn chìm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cừu cừu cực cảnh, Hàn Thiên khuôn mặt dại ra, thậm chí không có đến xem vọt tới bùn lãng. Trong con ngươi tràn ngập khó mà tin nổi mang. Cách chương.